Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời An ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi, giờ chị đẹp chắc sẽ không phải khó xử nữa đâu nhỉ, kết cục của chị ấy rồi sẽ thay đổi đúng không? Mình không muốn chị đẹp phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa, ôi! Có thể thoải mái ngắm nhìn mấy anh trai đẹp trai nhảy múa rồi, tuyệt thật! Ánh mắt Thời Mặc có chút xao động, khi nghe được tiếng lòng của Thời An, cả người cô hơi khựng lại, lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Nhưng mà mình vẫn rất muốn xem chị gái yêu dấu nhảy múa, không biết sẽ trông như thế nào đây ta. Chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem. Thời Mặc vuốt ve Tràng Hải trên cổ tay, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không biết đang nghĩ gì. Vậy toàn bộ những gì Thời An vừa làm đều vì cô sao? Thời Mặc vô thức tự hỏi, vậy kết cục của cô lẽ ra phải như thế nào? Khi Thời An rút sơ yếu lý lịch của Thời Mặc, vì cô ngồi xa quá nên không thấy nội dung bên trong. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, Thời Mặc vuốt đến một hạt trên Tràng Hạt thì khựng lại, xem ra tối nay là sự sắp xếp của Thời Dung Cảnh. Đáng ra cô phải đối mặt với một kết cục tồi tệ, nhưng Thời An đã giúp cô thay đổi tình thế. Có thể dễ dàng đoán được, Thời Dung Cảnh muốn cô lên sân khấu mục đích duy nhất là nhằm khiến bản thân bẽ mặt, chọc cho cô em gái của mình vui. Nhưng giờ Thời An đang nghĩ gì trong lòng, sau khi chuyện Thời Mặc đã xử lý ổn thỏa, Thời An yên lặng ngồi trên ghế, thưởng thức màn trình diễn của các thí sinh tiếp theo, hễ thấy ổn đều chấm đạt. Thì thoảng lại vang lên vài câu châm chọc chắc ái. Cư dân mạng đều biết cả hai đã có không ít mâu thuẫn trước đó, cho nên khi hai người họ cãi nhau thì quần chúng đều vui vẻ hóng hớt. Quả dưa béo bở thế này ngại gì mà không hóng chứ. Đến khi phần biểu diễn cuối cùng kết thúc, Thời An âm thầm vỗ tay, may mà hôm nay không xảy ra chuyện gì hết. Màn Thời Dung Cảnh tự tìm đường C, H, E, T trong kịch bản gốc cũng không xảy ra, Thiên Kim thật Thời Mặc cũng không lên sân khấu. Tất cả đều hoàn hảo. Thật là một ngày tốt lành, Thời An nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm về nhà. Ai ngờ lúc này, trên sân khấu vang lên một giọng nói. Còn tôi vẫn chưa lên sân khấu, không biết từ đâu vang lên một giọng nói, động tác thu dọn đồ của Thời An khựng lại, cô ngừng lại trong giây lát. Hừm, sao cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc như vậy nhỉ? Ai lại đến phá đám thế này? Thời An lập tức ngẩng đầu lên, không cần tìm kiếm quá nhiều. Cô liền thấy Thời Mặc đứng dậy từ hàng ghế khán giả. Dáng người thẳng tắp của cô ấy toát lên vẻ lười biếng. Người điều chỉnh ánh sáng rất hiểu ý, ngay khi giọng nói vang lên liền chiếu một luồng sáng vào Thời Mặc. Thời An không muốn thấy cũng khó. Cô ngạc nhiên nhìn hành động của Thời Mặc, không hiểu vì sao chị đẹp lại đứng lên vào lúc này. Chị gái xinh đẹp của em, chị đang làm gì vậy? Chẳng lẽ giờ chị thực sự có hứng thú với cuộc thi này rồi sao? Ôi trời! Chị ơi, chúng ta đừng gây chuyện nữa được không? Em thực sự muốn khóc rồi đây này. Cứ ngỡ đã thay đổi được kết cục ban đầu. Không ngờ cuối cùng chị gái xinh đẹp của mình lại tự nguyện bước trên con đường cũ. Thật là... Thời An lúc này muốn khóc, nhưng khóc không ra nước mắt. Cô thật sự không hiểu tại sao Thời Mặc lại nói ra câu. Còn tôi vẫn chưa lên sân khấu. Kia, chẳng lẽ Thời Mặc thực sự có hứng thú với cuộc thi này và muốn tiến vào showbiz sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Thời An cảm thấy rất hoang mang trước chuyện bất ngờ này. Cô không thể không nhìn về phía đạo diễn, nhưng đạo diễn cũng đang trong trạng thái bối rối. Không ai nói cho ông biết, sắp kết thúc buổi ghi hình rồi, Thời Mặc lại còn làm trò khùng điên thế này. Anh hai nhà họ Thời đưa danh sách lên, em gái Thời An chạy lại loại danh sách xuống. Cuối cùng chính nhân vật chính lại tự mình bước lên sân khấu. Đạo diễn... Chẳng lẽ ông cũng là một phần trong trò chơi của gia đình Thời ra sao? Thời An cảm thấy đau lòng, số tiền mà cô đã chi ra. Khoan đã, Thời An bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô ngả lưng ra sau, ngồi vững vàng trên ghế, đôi mắt nhíu lại, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Không đúng, tại sao Thời Mặc lại biết cô ấy sẽ lên sân khấu? Cô ấy đáng lẽ chỉ là bị anh hai kéo đến bất ngờ. Theo lý mà nói, cô ấy không hề biết rằng anh hai đã lén nhét tên cô ấy vào danh sách thí sinh mới đúng. Chẳng lẽ hành động của mình vừa rồi đã bị lộ, nhưng cũng không đúng, làm sao Thời Mặc có thể biết được mình đã làm gì? Dù có thấy nhưng cũng không thể chỉ qua hành động của mình mà có thể phát hiện được nguyên nhân sâu xa bên trong. Hơn nữa, ở khoảng cách xa như vậy, cô ấy có nhìn cũng không thấy rõ được. hay là trong khán phòng này có người của cô ấy? Thời An ngồi trên ghế, nghi hoặc nhìn quanh, trong lòng liên tục nghi ngờ người này, người kia. Dưới chiếc mũ lưỡi chai đen, Thời Mặc nhướng mày, cô em gái này chắc đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đây đâu phải là chuyện đặc công, đâu đâu cũng có người của cô được. Không phải Thời An nghĩ quá nhiều, nhưng nữ chính thật sự là con nhà danh giá thì mấy chuyện này đều là cốt truyện chính. Có thêm vài người giúp việc thì có gì đâu. Thời Mặc đứng dậy, đón nhận ánh mắt của nhiều người, bình tĩnh bước lên sân khấu chính. Dáng vẻ cô vô cùng lười biếng, chiếc mũ lưỡi chai hạ thấp, cơ thể tuy gầy nhỏ nhưng lại tạo ra cảm giác áp lực mạnh mẽ. Làm người ta không thể không liên tưởng cô với những nhân vật hùng mạnh trong tiểu thuyết. Đặc biệt là trong phòng livestream, những người đọc truyện điên cuồng bình luận. Ai đang lên sân khấu thế kia? Sao cảm giác người này chất quá vậy? Cứ như nhân vật trong truyện xuyên không từ thế giới hai chiều sang ba chiều vậy. Đây đúng là nữ chính mạnh mẽ mà mình hằng mơ ước, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. MJ vùng đứng trên sân khấu với Thời Mặc cũng đang bối rối. Anh hoàn toàn không biết vẫn còn một thí sinh nữa chưa lên sân khấu. Kịch bản mà đạo diễn đưa không hề đề cập đến chuyện này. Rõ ràng là tất cả thí sinh đã biểu diễn xong rồi. Nhưng không sao, MC bình tĩnh chỉnh lại cà vạt. Lúc này chính là cơ hội để anh ta thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Anh ta khẽ ho hai tiếng, nói, xin lỗi các quý vị khán giả, chúng ta sẽ tạm nghỉ để chạy quảng cáo, lát nữa sẽ quay lại. Đúng vậy, một MC chuyên nghiệp luôn phải biết nói câu này. Quảng cáo, một từ đã ăn sâu vào xương tủy của MC. Người quay phim lập tức cắt sóng trực tiếp, chỉ có những người có mặt tại hiện trường mới biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Em theo ngay lập tức đi tìm đạo diễn để bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Về phía Thời Mặc, ngay lập tức có trợ lý được đạo diễn cử đến để hỏi han. Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ để diễn cho khán giả tại hiện trường thấy rằng, chương trình của họ là công bằng. Dù có xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì họ vẫn sẽ xử lý một cách chuyên nghiệp. Trợ lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, không biết cô có đăng ký tham gia cuộc thi này không? Thời Mặc ngước mắt lên, gật đầu, cách chương.